Chương 1481. Chính bởi như thế, Thừa Thiên Vương có lòng tin 10 phần tự nhận mình có thể trở về huyết tổ thủy điện tu luyện, cho nên ngoại nhân cho rằng Thừa Thiên Vương có cơ hội như bọn Xích Xạ tiền đế nào đó huyết chấp trưởng huyết tộc. Lão tổ cười khổ, không sai, lần trước chưa bị cổ tổ của huyết tổ thủy địa với người thực rất tốt, nhưng lần này chỉ sợ huyết tổ thủy địa có chỗ biến hóa, cho nên ước định đối với người lần nữa tạm thời hủy. Chỗ nào biến hóa? Thừa Thiên Vương không phải 10 phần ý giải nói, lão tổ nói tới biến hóa chỉ là gì đây, chẳng lẽ huyết tổ thủy địa có nhân tuyển khác? Thừa Thiên Vương khó tin tưởng chuyện như vậy. Trong huyết tộc hiện tại, thế hệ trẻ bất quá là huyết thống thiên phú, Thừa Thiên Vương đều có lòng tin tuyệt đối. Trên người Thừa Thiên Vương chảy xuôi huyết thống hoàng tộc cao quý nhất huyết ma tộc, tổ tiên từng là tiên đế, hơn nữa thiên phú hắn là tại đường kim thế hệ trẻ huyết tộc không người sánh. Bất luận Xích Xạ quốc tử tiên hay là đại thủ ấn cổ viện bạch kiếm, theo Thừa Thiên Vương nghĩ không thể đối thành uy hiếp của hắn. Trừ hắn càng ai, còn có ai thích hợp với huyết tổ thủy điện luyện, tương lai ai so với hắn chấp trưởng huyết tộc? Cái này ta không thể hướng cổ tổ nghe ngóng. Lão cổ tổ trầm ngâm nói, nhưng tại huyết tổ thủy điện ngược lại nghe một chút phong thanh, nghe nói huyết tổ thủy điện đã có nhân tuyển có khả năng người này tương lai chấp trưởng huyết tộc. Không có khả năng. Thừa Thiên Vương nghe lời như vậy không tin giật mình, là ai có thể chấp trưởng huyết tộc? Nếu như người huyết tổ thủy địa không ra chấp trưởng huyết tộc, Nam Xích Điện thậm chí toàn bộ nhân hoàng giới thế hệ trẻ luận huyết thống thiên phú, ai có thể cùng ta? Nếu không phải Thừa Thiên Vương tự đại thực, hắn có tư cách thậm chí để cho nói hắn ngay cả Xích Tử Tiên cùng bạch kiếm không để trong mắt, đừng nói người khác. Hơn nữa tới nay huyết tổ thủy địa không trực tiếp quản lý huyết tổ cửu giới, đa số thời điểm bọn hắn là chỉ gián tiếp hiệu lệnh huyết tộc thiên hạ. Có thể bên trên không lộ ra, lão tổ trầm ngâm, ta hào tốn không ít thủ đoạn thăm dò, nghe nói người này gọi là Lý Thất Dạ, lai lịch cụ thể không rõ. Lý Thất Dạ, nghe cái tên này Thừa Thiên Vương cảm thấy không thể tưởng tượng, mắt trợn trừng. Lý Thất Dạ giờ đang ở thánh thành kia? Tiểu tử này ta liền nhận không ra, lão tổ nhẹ lắc đầu, ta chỉ thăm dò một chút, nghe nói tiểu tử này không chỉ là đi huyết tổ thủy địa, nghe nói hắn có thể tiến vào huyết trì. Cái gì? Tiến vào huyết trì? Ngay như vậy mà Thừa Thiên Vương lập tức đại biến, làm truyền nhân huyết ma tộc hắn đương nhiên biết tiến vào huyết trì ý vị thế nào. Nếu tiến nhập huyết trì là cá vượt long môn, tương lai không có khả năng chấp trưởng huyết tộc, cũng được huyết tổ thủy điện coi trọng, nạt địa vị trên vạn người. Lý Thất Dạ này không phải nhân tộc sao? Sao có thể tiến vào huyết trì? Sao có thể thành người cầm quyền huyết tộc? Tạm thời mà nói hết thầy không biết, vị lão tổ chỉ lắc đầu nói, liên quan tới chuyện của người cổ tổ không nói gì, cũng không phủ nhận, cũng không khẳng định, tạm thời chỉ nào đình chỉ ước định với người, có lẽ vẫn là có cơ hội khởi động ước định. Trong lúc nhất thời, Thừa Thiên Vương trầm mặc, mặt khó nhìn. Đối với lần này có lòng tin tràn đầy, tuyệt đối có thể trở về huyết tổ thủy địa luyện, thậm chí phòng thành thả ra trở thành huyết tổ thủy địa tù luyện, tương lai chấp trưởng huyết tộc. Nhưng mà hiện tại nửa đường giết ra một cái trình rảo kim, khiến hắn hết thảy mưu kế bị ngâm trong nước nóng, khiến mộng đẹp vỡ vụn. Lý Thất Dạ, lúc này mắt Thừa Thiên Vương lộ sát cơ đáng sợ. Trước đó hắn cùng Lý Thất Dạ không oán không cừu, thậm chí không đem nhân vật như Lý Thất Dạ để trong lòng. Có những thời điểm Lý Thất Dạ phách lối khiêu khích Xích Xạ quốc, Thừa Thiên Vương chỉ cười khẽ một tiếng không đáng lo, chỉ coi Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri. Hiện tại lập tức không đồng dạng, dù hắn chưa thấy Lý Thất Dạ, hắn coi Lý Thất Dạ là địch nhân, người chết ta sống. Thời điểm này Thừa Thiên Vương hy vọng Lý Thất Dạ chết đi, tốt nhất là chết trong tay Xích Xạ quốc. Nếu vậy huyết tổ thủy địa là khởi động lại ước định với hắn, đến lúc đó lấy huyết thống quán thiên phú tuyệt đối có thể về huyết tổ thủy địa tu luyện, thậm chí có khả năng chấp trưởng huyết tộc. Với huyết tộc cường giả tới nói, đặc biệt là cường giả cấp thiên tài, ai không muốn trở về huyết tổ thủy địa, ai không muốn chấp trưởng huyết tộc, ai không muốn hiệu lệnh huyết tộc cửu giới là vinh quang vô thượng, trừ thiên đế ra không có cái gì so với cái này càng vinh diệu hơn. Lý Thất Dạ hắn phải chết. Lúc này mắt Thừa Thiên Vương lộ sát cơ lạnh lùng, tới điểm này với Lý Thất Dạ tới nói chưa từng gặp đã động sát tâm. Lý Thất Dạ ngăn cản đường hắn, Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Trong thánh thành nhiều người nghe Lý Thất Dạ phách lối khiêu khích đều không quan trọng Lý Thất Dạ hoặc là châm chọc khiêu khích, nhưng một người ngoại lệ chính là đại tuấn cổ viện chuyển nhân bạch kiếm. Nghe Lý Thất Dạ phách lối vô cùng khiêu khích Xích Xạ quốc, bạch kiếm lẩm bẩm, quả nhiên là hắn, bao năm qua đi hắn vẫn phách lối bá khí như vậy. Hiện tại bạch kiếm đoán được Lý Thất Dạ là ai. Cùng những người khác khác biệt, bạch kiếm ở lúc trẻ từng du lịch qua trung đại vực Đồng Bạch Thành, dù lúc đó hắn không gặp Lý Thất Dạ nhưng nghe uy danh Lý Thất Dạ. Về sau truyền thuyết Lý Thất Dạ chết đi, thành danh hắn từ từ tiêu tán, coi như người của trung đại vực Đồng Bạch Thành là dần đem hắn quên lãng. Lần này thời điểm Lý Thất Dạ xuất hiện tại Nam Xích Địa khiến bạch kiếm đoán được lai lịch của Lý Thất Dạ. Năm đó của nhìn à, tới đâu là quét ngang tới đó. Bạch kiếm lộ tiếu dung, Lần này có trò hay để nhìn, không biết là Xích Dạ Quốc chịu đựng được không, nhưng tuyệt đối đừng như Hổ Khiếu Tông năm đó bị diệt mất. Chương 1482, Lồi Tháp. Ngày thứ hai mặt trời chậm rãi mọc lên, mặc kệ lúc nào thánh thành cũng không biến, đều như cũ cổ vác trang nghiêm tràn đầy thần bí. Tại một ngày này khi mặt trời lên, nhiều người là mong mỏi cuối cùng. Từng đôi mắt là chú ý đến nhất cử nhất động của Xích Tử Tiên cùng Lý Thất Dạ. Mọi người là muốn biết trận sóng gió này kết cục thế nào. Đương nhiên ở đa số người xem ra Lý Thất Dạ khiêu khích Xích Dạ Quốc là tự tìm đường chết. Bọn anh chẳng qua là muốn nhìn Lý Thất Dạ chết thế nào mà thôi. Cũng có nhân tộc hy vọng Lý Thất Dạ tới được một cách nghịch tập, trái ép ký diễm huyết tộc một chút. Với nhân tộc ở Nam Xích Địa, những năm tới nay hộ thiên giáo không xuất thế, kỳ trúc sơn điệu thấp, là khiến cho huyết tộc khí diễm tăng vọt. Nhân tộc làm chủng tộc mạnh nhất Nam Xích Địa giữa hôm nay cũng nhận lấy huyết tộc tràn ép. Đương nhiên buổi sáng ngày này Xích Tử Tiên không có đem Từ Viên Viên trả. Xích Tử Tiên không có quỳ gối ngoài cửa Lý Thất Dạ nhận tội. Cho đến khi mặt trời lên, Lý Thất Dạ tự mình đi Lôi Tháp một chuyến, Diệp Sơ Vân cùng đi sau lưng hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ bước ra tiểu viện, có vô số mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động. Trong đó không ít người, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ, thấy Diệp Sơ Vân thuận đi sau Lý Thất Dạ khiến lòng họ đặc biệt khó chịu. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trầu, thật không rõ Diệp tông chủ một đời tông sư là coi trọng tiểu bối nhân tộc này cái gì. Có một ít cường giả thế hệ trẻ tuổi huyết tộc, đặc biệt người ái mộ Diệp Sơ Vân, nội tâm cảm giác đặc biệt khó chịu. Rất nhiều người nhìn tới Lý Thất Dạ cơ bản không xứng với Diệp Sơ Vân. Luận xuất thân không xuất thân, luận tướng mạo không tướng mạo, thực lực chưa chắc có thể cường đại cỡ nào. Hà, để hắn đắc chí đi. Hắn là đắc chí không được bao lâu đối địch với Xích Xạ Quốc, Diệp tổng chủ che chở không được hắn một con đường chết. Có người cười lạnh một tiếng, nội tâm ước gì Lý Thất Dạ chết thảm trong tay bọn Xích Tử Tiên. Phân đà Xích Xạ Quốc tại thánh thành xây ở chỗ tối nhất trong thánh thành, toàn bộ phân đà lấy Lôi Tháp làm trung tâm xây. Từ xa nhìn, nói nó là phân đà không bằng nói lá là một tòa lâu đài nhỏ thích hợp thỏa đáng hơn. Lôi Tháp cả vạn trượng thẳng vào trời cao. Lôi Tháp là một trong kiến trúc cao nhất thánh thành. Lôi Tháp cổ, Lôi Tháp cổ phác, cả tòa tháp này bát giác không biết lấy loại chất liệu nào sở kiến. Cả tòa Lôi Tháp thoạt nhìn là dấu hiệu xa xưa. Tại đỉnh cao nhất Lôi Tháp, trong lúc mơ hồ có thể gặp hồ quang điện vút qua, như có như không sống chỗ lôi trạch, tờ hồ là nơi trung tâm phong bạo. Có truyền thuyết cho rằng Lôi Tháp từng là địa phương lôi thần ở lại qua, cũng có truyền thuyết cho rằng Lôi Tháp chính là núi tạng lôi mạch dưới đất, thánh thành cùng thiên khung tương thông. Mặc kệ thế nào, Lôi Tháp mười phần trần quý, cùng hồ khẩu long đài nổi xanh. Một chỗ như vậy năm đó Xích Dạ Thiên Đế cũng là dùng giá trị trên trời mới mua được trong tay cổ thế giả. Đã trải qua Xích Dạ Quốc một đời kinh doanh, Xích Dạ Quốc trong thánh thành thành lập phân đàn khổng lồ lấy Lôi Tháp làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch trương, khiến cho phân đà thoạt nhìn giống là một tòa thành lớn. Tại thánh thành dạng địa phương tấc đất tấc vàng này, Xích Dạ Quốc có phân đà như vậy đủ chứng minh thực lực Xích Dạ Quốc cường đại bực nào. Yết, thời điểm Lý Thất Dạ vào phân đà, hai viên cửa sắt đóng chặt mở ra. Sau khi cửa sắt mở, đệ tử Xích Dạ Quốc canh giữ ở cửa cổng không cản Lý Thất Dạ, mặc Lý Thất Dạ tiến tới. Chính diện tiếp xúc muốn tới, thấy một màn dạng này không ít tu sĩ phía sau đi vào phân đà. Xích Dạ Quốc muốn nhìn náo nhiệt, có người quan sát từ đằng xa không muốn là bị tai bay vạ gió. Trong phân đà quảng trường võ đài, lúc này cường giả Xích Dạ Quốc gạt ra tả hữu, huyết khí như hồng, khí thế dọa người. Ở dưới mái hiên bốn phía lúc này không ít cường giả các phái huyết tộc ngồi đó, thế thiên tài trẻ tuổi như Xích Tiên Vũ cũng đều có ở đây. Không nghi ngờ Xích Tử Tiên mời không ít cường giả huyết tộc quan sát trận thẩm phá này. Nhiều tu sĩ cường giả theo đằng sau Lý Thất Dạ tiến nhìn, lại có nhiều đại nhân vật huyết tộc như vậy, bọn hắn không khỏi thầm hít một hơi lãnh khí. Xem ra lần này Xích Tử Tiên muốn chơi lớn. Mọi người đều biết thẩm phán giống vậy không nên nói là gióng trống khua chiêng, mà Xích Tử Tiên lại lào sư động chúng, khiến cho mọi người ngửi được đồ vật không đồng dạng. Xem ra Xích Tử Tiên muốn làm hoàng chủ Xích Dạ Quốc, lập thần uy không cho người khiêu khích. Có người ẩn ẩn đoán được không khỏi thì thào nói ra. Mắt Lý Thất Dạ nhìn lướt qua, rơi trên người Từ Viên Viên. Tại một chỗ khác, Từ Viên Viên bị khóa nơi đó, trên người mang gồng xiềng, không xiềng, tựa phạm nhân. Dù trên người Từ Viên Viên không cũng là mang theo gồng xiềng, nhưng nàng có thể thong dòng chống đỡ, không bị tường coi như hôm nay nàng gặp bất chắc gì cũng là chết chấn định, không gào khóc, không cầu tha thứ. Dù Từ Viên Viên không phải nhân vật danh chấn thiên hạ, nàng lại có một phần chấn định khó có. Lý công tử ngươi không nên tới. Từ Viễn Viễn thấy Lý Thế Dạ thần thái ảm đạm nhẹ thở dài nói, thành quản có gãy việc nhà là sự vụ Xích Dạ quốc, chỉ sợ Lý công tử bất lực. Trước đó lòng Từ Viễn Viễn ôm lấy một điểm ảo tưởng, dù sao nàng là đệ tử Xích Dạ quốc, dù chư lão Xích Dạ quốc cũng có ước định, hôm nay Xích Tử Tiên lão sư động chúng bắt nàng về trong đại hiển tùy hành, có mấy vị cấp bậc lão tổ để Từ Viễn Viễn minh bạch Xích Tử Tiên muốn trèo đến cửu ngũ tuyệt đối không bỏ qua cho nàng, tuyệt nếu không nàng sẽ trở thành cái đinh trong mắt Xích Tử Tiên. Thấy Từ Viễn Viễn thân mang gông xiềng, Lý Thất Dạ híp mắt, mắt lóe lên hàn quang. Nghe Từ Viễn Viễn nói, Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra, trước mặt ta coi như chư tiên cũng bằng phẳng, đừng bảo việc nhà. Chương 1483. Từ Viễn Viễn há miệng muốn nói, cuối cùng ngậm miệng lại. Nàng không muốn đem Lý Thất Dạ lôi xuống nước, nhưng minh bạch mình tuyệt đối khuyên không được Lý Thất Dạ, cho nên nàng không nói gì nữa để Lý Thất Dạ an tâm tĩnh thần đối mặt địch nhân. Người rốt cuộc tới. Lúc này thanh âm lãnh ngạo vàng trước lôi tháp long ỷ cao cứ, trên long ỷ ngồi một nữ tử, nữ tử vô cùng lãnh diễm động lòng người, dáng người nhất lưu, sóng cả mãnh liệt. Nàng là Xích Tử Tiên, truyền nhân Xích Dạ quốc không bao lâu, nàng chính là hoàng chủ Xích Dạ quốc. Hai bên trái phải Xích Tử Tiên có bà lão nhân, tổng cộng là 6 đại hiền hộ đạo cho nàng. 6 tôn đại hiền dù đều là đại hiền bình thường, nhưng mà người mạnh nhất đã là bình thế đại hiền, tồn tại cấp bậc lão tổ Xích Dạ quốc. Dù nói Xích Tử Tiên là truyền nhân Xích Dạ quốc, hoàng chủ tương lai, nhưng làm truyền nhân một môn phái còn chưa đủ để nhiều đại hiền hoặc lão tổ hộ đạo cho nàng như vậy. Dù sao mặc kệ là truyền thừa môn phái nào đều không ít đệ tử dự tuyển. Truyền nhân có thể được nhờ đại hiền hoặc lão tổ hộ đạo, đa số là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên Xích Tử Tiên không thuộc về loại này, dù nàng là thiên tài nhưng chưa tới kinh tài tuyệt diễm. Xích Tử Tiên có được 6 đại hiền tự thân vì nàng hộ đạo, nguyên nhân đơn giản, chỗ dựa sau lưng nàng là Bạo Phong Thần. Chính bởi có Bạo Phong Thần cho nàng chỗ dựa mới khiến Xích Tử Tiên tại Xích Dạ quốc có địa vị vô cùng quan trọng. Mà người đều biết Xích Tử Tiên muốn thành hoàng chủ Xích Dạ quốc, mà kệ nhiều tu sĩ ở đằng sau theo vào xem náo nhiệt hay huyết tộc cường giả được mời, với Xích Tử Tiên đều có chỗ kiêng kỵ. Vốn kiêng kỵ không phải bản thân Xích Tử Tiên, mà là Bạo Phong Thần sau lưng nàng. Lúc này người ở chỗ này đều là ngừng thở nhìn một màn trước mắt, chỉ cần không phải người quá đần đều nhìn ra được Xích Tử Tiên đây muốn giết gà dọa khỉ, sự uy nghiêm. Lý Thất Dạ nhìn Xích Tử Tiên nói, nếu giờ người tả nàng, tất chỉ làm sơ trừng và tha cho người. Khẩu khí thật lớn. Tử Tiên cười lạnh một tiếng cào cào vào quát Lý Thất Dạ lạnh lùng. Lý Thất Dạ, người biết bản tọa là người phương nào không? Lý Thất Dạ chẳng muốn liếc nàng thêm một cái nói, có chút buồn cười một truyền nhân Xích Dạ quốc mà tôi cũng dám đem mình làm một chuyện. Ta kiên nhẫn có hạn, người thả hay làm đầy ta tự mình xuất thủ. Tôi không biết sống chết. Đại hiền đứng bên người Xích Tử Tiên quát lạnh nói. Xích Tử Tiên lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh. Lý Thất Dạ, người thực cho rằng người ba đầu sáu tay dám ở trên địa bàn Xích Dạ quốc ta xuất khẩu cuồng ngôn? Thật ra Lý Thất Dạ nói, nói vậy các người không thả người là muốn để ta tự động tay. Thả người? Xích Tử Tiên cười lạnh. Lý Thất Dạ, người cùng phản đồ tông môn cấu kết tàn sát Xích Dạ bảo vương, hãm hại thái thượng trưởng lão, luận tội phản đồ là ngũ má phanh thây mà người là chém đầu. Giờ nếu quỳ xuống thừa nhận tội có thể miễn nỗi thống khổ trên người, người thống khoái mà chết. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung nhàn nhã. Tới nay tất cả người nói ta cuồng vọng tự đại không có ai ra gì, làm sao hôm nay ta cảm thấy cuồng vọng tự đại không phải ta? Tất tới đây lúc này Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Xích Tử Tiên nói, hôm nay nhất định muốn ta tự mình xuất thủ, vậy cũng tốt, ta cũng có nhiều thời gian không có huyết tẩy, hôm nay là vừa vặn dùng máu tươi tắm tay. Trước khi người chết ta có thể nói cho người biết, ta hôm nay không chỉ muốn cứu ra Từ Viễn Viễn, hơn nữa muốn đem đầu người từng cách chặt xuống một. Nếu ta không cao hứng, liền là tự mình đi Xích Dạ quốc các người một chuyến giết tới tay ta mềm nhũn, có lẽ tha thứ cho Xích Dạ quốc các người. Hả? Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ lời ra không ít người cười ha hả. Tứ không biết sống chết dám xuất khẩu cuồng ngôn, Xích Dạ quốc là một môn song đế, một ngón tay liền có thể nghiền ép người. Xích Thiên Vũ ngồi trên ghế khách quý cười lạnh nói, khách quý khác của ghế khách quý cũng cười lạnh ở huyết tộc tông chủ rét cằm nói, nhân tộc tiểu ối thực cho rằng càng ngày càng tùy tiện, thực cho rằng Nam Xích địa còn là thiên hạ của nhân tộc các người. Chỉ một nhân tộc sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần uy huyết tộc, đổ không biết trời cao đất rộng. Điện hạ, ta xem hắn là vô tri tiểu nhi không bội chém sâu kiến thế này là dám khiêu khích quyền uy huyết tộc chúng ta, hẳn là hủy hắn một thân tu hành. Đoạn tay chân hắn quất gần cốt, đem hắn cột bên ngoài thánh thành làm gương cho thiên hạ đại chúng, để người trong thiên hạ minh bạch hạ chẳng khiêu khích quyền uy huyết tộc chúng ta. Kế cả ký có một huyết tộc cường giả lạnh giọng, họ Lý người cũng nghe được đi. Xích Tử Tiên ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhìn Lý Tất Dạ nói, hôm nay người muốn sống rời khỏi đây chính là người si nói bậy. Lúc này theo Xích Tử Tiên vùng tay thanh âm keng keng vang, hai hàng cao thủ của Xích Dạ Quốc nháy mắt, thần kiếm rơi vỏ, kiếm quang chiếu sáng thiên không. Từng cao thủ Xích Dạ Quốc hai tay chắp thần kiếm, đã vậy lại bọn người Lý Tất Dạ sát ý đáng sợ tràn vào toàn bộ võ đài. Tới thật, thách cao thủ Xích Dạ Quốc hai tay chắp thần kiếm sát khí ngút trời, không ít cường giả xem náo nhiệt nhào nhào lùi lại để tránh bị tai bay vạ gió. Lý Tất Dạ chỉ có xuất thủ. Diệp Sơ Vân đứng dậy nhìn đông đảo cường giả Xích Dạ Quốc xung quanh nói, tất cả người Xích Dạ Quốc, các người ở đây cùng nhau lên, đừng để ta từng bước đến đuổi, lãng phí thời gian. Diệp Sơ Vân lời vừa ra, không ít người lập tức ngạt thở. Vừa rồi nàng đứng sau lưng Lý Tất Dạ đề mì thuận nhãn, mọi người không cảm nhận thần uy của nàng. Thời điểm nàng đứng lên, khí thế đại hiền trùng thiên vô cùng vô tận, huyết khí đại hiền bay lượn tràn đầy sức sống đầy thần uy. Người ở chỗ này bất kể là ai cảm nhận áp lực, dạng thiên tài như Xích Tử Tiên, Xích Thiên Vũ nội tâm càng là loại tư vị không nói được, cảm giác không được tự nhiên tràn ngập trong lòng. Chương 1484, xuất nhập như chỗ không người. Giống Xích Tử Tiên, nàng tự cao tự đại, thậm chí đem mình liệt vào đứng đầu huyết tộc ngũ thánh. Nhưng hôm nay sau cùng Diệp Sơ Vân so sánh chênh lệch lập tức đi gây xa. Diệp Sơ Vân là đại hiền đứng đầu trong thế hệ trẻ Nam Xích Địa, không phải chỉ là hư danh. Thời điểm Diệp Sơ Vân bạo phát thần uy đại hiền cường đại, Xích Tử Tiên cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Lòng Xích Tử Tiên không khỏi ghen ghét xuất thân từ Xích Dạ Quốc một môn song đế, giờ không bằng Diệp Sơ Vân khiến nội tâm nàng giống như đồ vật gì cắn xé. Diệp tông chủ, ngươi cần nghĩ lại. Lúc này Xích Tử Tiên lạnh lùng, ngươi không thể bởi bản thân chi tư đem toàn bộ Thanh Liên Tông các người lôi xuống nước, đây là đối với Thanh Liên Tông các người không phải chuyện tốt. Diệp Sơ Vân chỉ lạnh lùng nhìn Xích Tử Tiên nói, ta muốn làm gì nội tâm thành nhất thành nghị sở, phải nghĩ là chính là các người cho bị sự ngu xuẩn của mình che mắt. Nếu đem Xích Dạ Quốc đẩy đến vạn kiếp bất phục, người chính là tội nhân Xích Dạ Quốc. Diệp tông chủ, ta niệm tính ngươi là một tông chi chủ mới có thể khuyên bảo. Xích Tử Tiên biến sắc lạnh lùng, nếu Thanh Liên Tông các người đại nạn lâm đầu chưa nói ta không cảnh cáo. Diệp Sơ Vân cắt lời Xích Tử Tiên, đừng cùng ta bưng tư tái nói chuyện, lời này không cho thể diện, người còn chưa có đủ tư cách cùng ta yêu bào uống bốn. Coi như ngươi trở thành hoàng chủ, Xích Dạ Quốc còn chưa bước vào đại hiền, trước mặt ta vẫn là một tiểu bối. Diệp Sơ Vân lời vừa ra, mặt Xích Tử Tiên khó coi đến cực điểm. Trước mặt người trong thiên hạ, Diệp Sơ Vân tổn hại mặt mũi nàng như thế khác nào là khiêu chiến thần uy của nàng. Diệp tông chủ, người quá mức. Lúc này đại hiền vì Xích Tử Tiên hộ đạo lạnh lùng, Xích Dạ Quốc ta kính người là một tông chi chủ, nếu không không cần, nếu không. Diệp Sơ Vân cắt lời đại hiền nói, hoặc là lấy lời Lý Huynh làm, thà người nhận lầm, hoặc là một trận đến cùng, các người chọn đi. Xem ra Diệp tông chủ là lòng tin 10 phần. Lúc này sáu đại hiền vì Xích Tử Tiên hộ đạo mắt quát lạnh, với bọn hắn thần uy Xích Dạ Quốc không dùng bất luận kẻ khiêu khích. Như vậy sáu cái lão tổ cùng lên đi, lần trước vội giao thủ còn chưa lĩnh giáo vô thượng đế thuật của sáu vị. Diệp Sơ Vân 10 phần dứt quát trực tiếp khiêu chiến sáu cái đại hiền. Diệp Sơ Vân nơi vừa ra, bất kể ai cũng không khỏi cứng đờ hơi thở, nói vậy thật là quá bá khí. Không hồ là đại hiền thứ nhất trong thế hệ trẻ, không hồ là thiên tài nhân tộc chúng ta. Nhân tộc cường giả gặp Diệp Sơ Vân khiêu chiến sáu tôn đại hiền Xích Dạ Quốc không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Sau đại hiền vì Xích Tử Tiên hộ đạo lập tức nhìn nhau mắt phát lạnh lộ ra sát cơ, không hề nghi ngờ bọn hắn có xa tầm chém Diệp Sơ Vân. Dù nói Diệp Sơ Vân làm Thanh Niên Tông tông chủ để không ít người kiêng kỵ, nhưng mà đối với Xích Dạ Quốc cơ bản là không sợ Thanh Liên Tông. Sơ Vân, chút chuyện nhỏ này để ta tới đi, không lấy máu tươi tắm tay ta, người các con tưởng ta là ăn bám. Lý Thất Dạ cười nói. Diệp Sơ Vân chỉ nhìn các cao thủ Xích Dạ Quốc không nói hai lời chậm rãi lùi sau lưng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn sau cái đại hiền hộ đạo bên người Xích Tử Tiên, mắt rơi vào trên người Xích Tử Tiên chậm rãi. Lần này ta vốn không có ý định tại thánh thành đại khai sát giới, bất quá người muốn để ta xuất thủ, vậy là làm lớn một trận. Bằng ngươi sao? Xích Tử Tiên cười lạnh khinh thường. Nếu Diệp Sơ Vân không xuất thủ, chỉ bằng người một vô danh tuyển bối, bản tọa một tay có thể bóp chết ngươi. Ngay giữa tại quả điện quang, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh tựa dịch định dạng Xích Tử Tiên nơi còn chưa xong đột nhiên ngừng. Thời khắc này một màn trước mắt tựa vĩnh hằng, chỉ một tay giơ lên cao, Xích Tử Tiên bị người ta nắm cổ giống như một con vịt bị nắm cổ dẫn theo không thể động đậy, hai mắt sắp trắng dã. Phanh một tiếng vang, cái này mới khiến thời gian dừng tiếp tục chảy xuôi. Vừa rồi cương giả Xích Dạ Quốc ngăn trước mặt Lý Tất Dạ, cả người cao cao quăng lên, máu tươi bắn tung tóe. Khi họ hắn phanh một tiếng ngã trên đất không có hô hấp. Từ lúc cường giả Xích Dạ Quốc cao cao quăng lên trời xuống đất đến lúc Xích Tử Tiên bị nắm cổ nhấc lên, toàn bộ quá trình chẳng quanh nháy mắt phát sinh vút chốc hoàn thành. Thậm chí có thể nói nhiều người đây không thấy rõ ràng chuyện gì, trước đại hiền cấp mới thấy một màn coi như thời điểm 6 đại hiền hộ đạo bên Xích Tử Tiên thấy rõ cũng không kịp xuất thủ hỗ trợ. Đây tẩy là quá nhanh nhanh đến khó tin. Đúng một tay liền bóp chết, bất quá cái này không phải ta mà là ngươi. Lý Thất Dạ kẹp cổ Xích Tử Tiên thong dong tự tại. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Lúc này một cái đại hiền hộ đạo lệ quát lên. Nếu người dám động điện hạ một sợi lông Xích Dạ Quốc, để ngươi sống không bằng chết. Lúc này sau cái đại hiền hộ đạo của Xích Dạ Quốc sợ ném chuột vỡ bình muốn ra tay cứu, lại sợ Lý Thất Dạ lập tức đem Xích Tử Tiên bóp chết. Yên tâm, ta không động nàng một sợi lông, ta với sợi lông của nàng không có chút hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn sau cái đại hiền hộ đạo nói, ta chỉ muốn thoáng dùng thêm sức lực đem cổ nàng bóp gãy. Nếu người dám giết ta, Tư Viên Viên hẳn phải chết. Lúc này Xích Tử Tiên thật vất vả thở một hơi nghiêm nghị quát. Quả nhiên Xích Tử Tiên dứt lời công cùng xiềng xích trên Tư Viên Viên siết chặt. Tư Viên Viên kêu một tiếng dù không kêu thảm. Tư Thái có thể thấy lúc này thừa nhận thống khổ không nhỏ. Uy hiếp ta, Lý Thất Dạ híp mắt nằm ngón tay thu nạp. Mắt Xích Tử Tiên lập tức trắng dã, tứ chi run rẩy. Ông một tiếng ngay khi nháy mắt Xích Tử Tiên mạng sống như trèo chuông. Lôi Tháp đột nhiên nhúc nhích, mọi người chưa hiểu chuyện Xích Tử Tiên ba một tiếng ngã văng ra ném xuống đất. Chương 1485 Lôi Tháp trì chủ. Một hồi thanh âm ho khan khô khốc vàng, Xích Tử Tiên bừng cổ thật vất vả bỏ lên. Cùng lúc giữa thạch hỏa điện quang, sáu đại hiền hộ đạo nghe mắt đem Xích Tử Tiên bảo vệ, tránh lần nữa rơi vào tay Lý Thất Dạ. Tiểu hữu, nơi này không phải địa phương người có thể càn rỡ. Nháy mắt Xích Tử Tiên nhặt về một mạng, Lôi Tháp rốt cuộc vàng một tiếng nói giả lùa. Lôi Tháp chi chủ. Nghe thanh âm giả lùa, người ở đây không khỏi hô một tiếng. Mọi người ở đây đặc biệt là cường giả huyết tộc thậm chí nhất quốc chi quân nhất giáo chi chủ không khỏi hít một hơi lãnh khí, có người lẩm bẩm. Lôi Tháp chi chủ rốt cuộc kinh động tới hắn. Tiểu tử này chết chắc. Lúc này Xích Tiên Vũ không khỏi lộ vui mừng. Vừa rồi Lý Thất Dạ nháy mắt đem Xích Tử Tiên kẹp cổ khiến nội tâm Xích Tiên Vũ run rẩy. Tiểu tử này quá đáng sợ, hoàn toàn không nhìn dáng thuộc về người thâm tàng bất lộ. Thấy tốc độ Lý Thất Dạ đáng sợ như vậy khiến nội tâm Xích Tiên Vũ cũng tuyệt vọng. Lúc này một khắc Lôi Tháp chi chủ xuất thủ, lập tức để cục diện có chuyển cơ, để mọi người lập tức ý thức Lý Thất Dạ là tử kỳ tới. Cái này để cho bọn Xích Tiên Vũ không cao hứng sao? Lôi Tháp chi chủ truyền thuyết là một lão tổ cường đại nhất Xích Dạ Quốc, chấn thủ Lôi Tháp vô số năm tháng, thậm chí không biết hắn là chấn thủ Lôi Tháp bao lâu. Tại năm Xích Địa rất nhiều người chỉ biết, ít người thấy được Lôi Tháp chi chủ, coi như Xích Dạ Quốc truyền nhân Xích Tử Tiên chỉ sợ chưa chắc thấy. Hôm nay Lôi Tháp chi chủ xuất thủ từ tay Lý Thất Dạ cứu Xích Tử Tiên. Lúc này mọi người ở đây nín thở, nhìn một màn trước mắt tựa hồ mọi người sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nhỏ. Nhân tộc tiểu tử này chết chắc. Ở đây có cường giả huyết tộc sầm nhìn cười một tiếng lộ ra, nụ cười tàn nhẫn, hết sức vui mừng. Phải nhìn thấy Lý Thất Dạ chết thảm trong tay Lôi Tháp chi chủ. Trong sân chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy chậm rãi trên nòng nghỉ ngồi xuống lộ tiếu dung. Lôi Tháp chi chủ, sự ngô thế này chỉ sợ người còn không có tư cách thừa nhận. Đây chỉ là ngươi ngàn sự phong mà thôi. Thanh ngâm Lôi Tháp chi chủ truyền nói. Tiểu hữu, lão phu nhìn người này hiếm có chi tài. Lần này ngươi hướng Xích Dạ Quốc ta nhận lầm. Lẫn nhau như vậy bỏ qua thế nào? Người nói như vậy, mọi người không khỏi ngoài ý muốn, mọi người cho rằng Lôi Tháp chi chủ ra tay chém giết Lý Thất Dạ, nhưng để người ta nghĩ không tới Lôi Tháp chi chủ tùy tiện tha thứ Lý Thất Dạ để người ta khó mà tin tưởng. Lý Thất Dạ bình chân như vậy trên lòng nghỉ khoan thai, có chút ý tứ Xích Dạ Quốc rốt cuộc có người biết nhìn hàng, dù người còn chưa có tư cách làm phong Lôi Tháp chi chủ, nhưng bằng cái nhãn lực này Xích Dạ Quốc để người chấn tụ Lôi Tháp là đúng. Lý Thất Dạ lời như vậy để nhiều người há hốc mồm, đám người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này đơn giản là phách lối đến rối tình rối mù. Đương nhiên ánh mắt Lôi Tháp chi chủ không phải cường giả thường có thể sánh, gặp tốc độ Lý Thất Dạ liền biết Lý Thất Dạ luyện phi tiên thể. Trong cửu giới mặc kệ nơi nào người có thể luyện phi tiên thể đều là tuyệt đối nhân vật khó lường. Tiểu hữu, lần này Xích Dạ Quốc thành tâm bỏ qua việc này, người hướng Xích Dạ Quốc nhận lầm, đệ tử Xích Dạ Quốc y nguyên trở về môn hạ Xích Dạ Quốc hết thảy chấm dứt. Thanh âm Lôi Tháp chi chủ vang. Không được, lúc này Xích Tử Tiên nghiêm nghị, lão tổ họ Lý này cùng tiện nhân cấu kết tàn sát đệ tử trong môn hám hại thái thượng trưởng lão, tội không thể thứ, không giết bọn hắn khó bình vẫn được đệ tử trong tông. Lão tổ lần này đệ tử được bảo phong lão tổ nhờ vả thẩm vấn bọn hắn chính là vì thái thượng trưởng lão cùng Xích Dạ Bảo Vương chết lấy lại công đạo, xin lão tổ hỗ trợ đệ tử một chút sức cầm xuống kẻ này. Lúc này Xích Tử Tiên khôi phục khí thế, có vẻ hùng hổ dọa người. Thời điểm Lôi Tháp chi chủ xuất thủ coi như sáu đại hiền hộ đạo cũng không dám thốt một tiếng. Quản chi bọn họ là người nhân vật cấp lão tổ của Xích Dạ quốc, cùng Lôi Tháp chi chủ sánh thật là chênh lệch quá xa. Ván trước mặt Lôi Tháp chi chủ là ván bối trong ván bối. Trong bọn hắn chỉ có Xích Tử Tiên dám hùng hổ dọa người, bởi chỗ dựa sau lưng nàng là Bạo Phong Thần không sợ Lôi Tháp chi chủ, nàng có thể nói là bảo trì không sợ. Đối với Xích Tử Tiên, trong Lôi Tháp bắt đầu trầm mặc, tựa như Lôi Tháp chi chủ không có trả lời Xích Tử Tiên. Không được Lôi Tháp chi chủ trả lời, Xích Tử Tiên tần tái cứng ngắc. Thời điểm này nàng đâm lao theo lao, nhưng mà nếu nàng không diệt Lý Tất Xạ cùng Tư Viên Viên, cái kia hết thảy là cố gắng mặt nước cuốn trôi. Nói thật, Xích Dạ quốc tuyển dạng truyền nhân ngươi thực không thể cứu, ngu xuẩn tới không thể thành người sống người, vậy mà có thể ngồi ở vị trí này thật quá là chuyện bất khả tư nghị. Lý Tất Xạ nhìn Xích Tử Tiên không khỏi nở nụ cười. Tiểu súc sinh sát hại đệ tử Xích Dạ quốc ta, hôm nay nằm mơ tưởng sống sót rời đi. Xích Tử Tiên nghiêm nghị, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, nếu không ta trước chém tiện nhân Tư Viên Viên. Xích Tử Tiên dứt lời có trường kiếm hàn khí bức trên cổ Tư Viên Viên. Diệp Sơ Vân Tú Mục ngừng tụ bước một bước cúi cứu Tư Viên Viên, nhưng mà Xích Tử Tiên cười lạnh, Diệp Sơ Vân ngươi chớ làm loạn, không cùng xiềng xích trên người nàng không phải bảo vật khó lường, nếu người loạn động không cùng xiềng xích đè nàng ép thành thịt nát. Nghe như vậy, Diệp Sơ Vân muốn ra tay lập tức sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đủ. Lúc này một thanh âm lạnh lùng vào một người đặt chân tới mệnh lệnh nói, thả người quỳ xuống. Thời điểm này mọi người kinh ngạc, một người xuất hiện trước mắt, chỉ gặp nữ tử trước mặt ăn mặc một thân xiêm y màu trắng, mặt mang mặt lạ, làm người ta không thấy dùng mạo nàng, cả người nàng tản ra khí tức lạnh như băng. Trong 1486, đột nhiên toát ra một người lại có mệnh lệnh, lại mệnh lệnh Xích Tử Tiên làm mọi người ngơ ngác, bởi không nhận ra người trước mắt, cơ bản không biết vì sao nàng đột nhiên mệnh lệnh Xích Tử Tiên. Đương nhiên trong sân chỉ có Lý Thất Dạ nhận biết người trước mắt, nàng là Đông Thương Nữ trong Huyết Tổ Tứ Thương Nữ. Ngươi là ai? Xích Tử Tiên gặp một người đột nhiên xuất hiện không khỏi lạnh lùng, người này chưa tới phiền người ra lệnh. Ba một tiếng vang, Xích Tử Tiên chưa dứt lời, Đông Thương Nữ một tay vùng, cả người Xích Tử Tiên bị quất bay máu tươi cuồng phun. Chắc có đả thương người. Sáu đại hiền của vì Xích Tử Tiên hộ đạo quát chói tai xuất thủ hướng Đồng Thương Nữ chấn sát. Nhưng Đồng Thương Nữ cơ bản không nhìn bọn hắn nhiều một chút, cử chỉ ở giữa nhật nguyệt tình thần ảm đạm, thiên chuyển địa di, thời không trao đổi, phanh một tiếng vàng. Sau khi đại hiền nháy mắt bị đánh bay, bọn hắn cơ bản không phải đối thủ của Đồng Thương Nữ. Keng một tiếng, chỉ gặp Đồng Thương Nữ hàn quang lóe, không biết nàng dùng thủ đoạn gì gồng cùng xiềng xích quá trên người Tư Viên Viên đột nhiên giải khai rơi trong tay nàng. Nàng nói truyền ra bảo vật này không phải khóa đệ tử huyết tộc. Đồng Thương Nữ tu hồi gồng cùm lạnh lùng nói. Lúc này Xích Tử Tiên cùng sáu đại hiền bỏ lên vừa sợ vừa giận, bọn hắn không biết người đột nhiên xông ra là thần thánh phương nào cường đại như thế. Huyết tộc đệ tử sau khi quỳ xuống tỉnh hẳn nhanh rời đi. Lúc này Đồng Thương Nữ nhìn đệ tử huyết tộc nơi này lạnh lùng. Đồng Thương Lương Nữ vừa ra lời rơi xuống, mọi người trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm, người nhìn ta nhìn người, bởi vì không ai biết lai lịch nào. Dù rằng tôn giả cường đại, nhưng đệ tử huyết tộc chúng ta hướng người quỳ lạnh, tôn giả không khỏi quá mức. Lúc này Xích Thiên Vũ không khỏi đứng dậy kháng nghị. Huyết tộc chúng ta không phải để ngặt ngươi khi dễ. Đó là vinh hạnh của các ngươi. Lúc này thanh âm khác vang. Thanh âm này có vẻ hữu khí vô lực. Thời điểm này là một cỗ kiệu lớn bị giờ tiến tới. Khanh kiệu đều là thuần sắc đại hiền. Dạng khí thế này, nhiều người cũng giật mình. Đại hiền nhất kiệu là tôn uy bực nào, quý bực nào cao quý. Coi như thần vương cũng không có thực lực này. Thời điểm mọi người suy đoán người trong kiệu là sao, yết một tiếng đại môn lôi tháp mở, lão giả bước ra. Lão giả tóc trắng xóa, huyết khí khô cạn, người hắn tản ra khí tức cả đại hiền vì đó run rẩy, toàn thân di động đồ đằng, cả người thoạt nhìn như thần linh. Lôi tháp chi chủ, có người nhận ra lão giả không khỏi giật mình. Gặp lôi tháp chi chủ lác đác không mới nói chi là để hắn tự mình nghênh đón. Lúc này lôi tháp chi chủ bước nhanh đến trước kiệu phục bái tại đất. Không biết lão tổ tông tự mình ra lâm văn bối không con hiếm đón từ xa xin tha lỗi. Lôi tháp chi chủ quỳ trên đất, một màn rung động mọi người, hiện tại một loại uy hiếp không nói được tràn ngập trong lòng mọi người. Đệ tử huyết tộc nơi này coi như Xích Thiên Vũ chân mềm nhũn, lập tức quỳ dưới đất không dám lỗ mãng. Bình thân, lúc này trong kiệu chuyển tới tai ngầm, lôi tháp chi chủ đứng lên, đệ tử huyết tộc nơi này mới dám đứng lên. Dù không biết người trong kiệu lai lịch ra sao, nhưng không người dám hỏi, ngay cả tồn tại như lôi tháp chi chủ cũng quỳ thành an, về phần người khác còn dám nói gì? Lý công tử, như vậy bỏ qua thế nào? Sau khi mọi người đứng dậy, trong kiệu chuyển tới thành âm. Lúc này, người ở đây cũng không khỏi nín thở, mọi người nhìn Lý Thất Dạ. Thời khắc này nội tâm mọi người sợ cùng rung động. Lý Thất Dạ này rốt cuộc lai lịch gì? Thậm chí ngay cả đại nhân vật thần bí như vậy cũng khách khí. Bỏ qua, Lý Thất Dạ ý nguyên ngồi trên nong nghỉ nói. chỉ có thể lấy máu tươi lắng lại, nàng tự ra đi để ta tha Xích Dạ Quốc một lần. Nói xong nhìn Xích Tử Tiên, sắc mặt Xích Tử Tiên đại biến, không khỏi lùi phía sau mấy bước, lúc lại cảm nhận sợ hãi. Lý công tử xin tha thứ đệ tử Xích Dạ Quốc ta. Lôi Tháp chi chủ vội nói, Xích Dạ Quốc ta nguyện hướng Lý công tử bồi tội. Bất kể thế nào, Xích Tử Tiên là Xích Dạ Quốc truyền nhân, nếu Xích Tử Tiên chết thảm nơi đây, với Xích Dạ Quốc bọn hắn uy vọng tổn thất rất lớn. Người sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, dám đối với người bên cạnh ta động thủ bồi tội là không được, nhất định dùng máu tươi tới tẩy. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn Xích Tử Tiên nói, chính người động thủ hay để ta xuất thủ? Nếu chính người động thủ, ta thứ người bên cạnh người. Xích Tử Tiên vừa sợ vừa giận, là truyền nhân Xích Dạ Quốc vốn cao cao tại thượng, giờ trong mắt Lý Thất Dạ nàng tựa sâu kiến. Ta là quân chủ tương lai Xích Dạ Quốc ta, tổ nãy nãy ta là Bạo Phong Thần. Xích Tử Tiên nổi mấy bước nhịn không được nghiêm nghị nói, lúc này làng nàng ngoài mạnh trong yếu. Lúc này mọi người ngừng thở nhìn Lý Thất Dạ, mọi người không biết Lý Thất Dạ xử trí Xích Tử Tiên thế nào. Bất kể thế nào, thời điểm Xích Tử Tiên chuyển ra Bạo Phong Thần, nội tâm mọi người ở đây là có chỗ kiêng kỵ. Nữ nhi của Trần Huyết Tiên đấy, ai không kiêng kỵ ba phần. Nơi này ta nghe chán rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu, cái gì Bạo Phong Thần ta thực không để trong lòng, và lại không ai uy hiếp được ta. Đừng bảo dạng bát phụ như Bạo Phong Thần, coi như phụ thần nàng Trần Huyết Tiên Đế cũng không được. Ngươi, Xích Tử Tiên vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu. Người nếu dám giết ta, tổ nãy nãy ta tuyệt không buông tha ngươi. Người thật nản ta quá thất vọng, vùng vẫy dễ chết còn không vì người bên cạnh mình cần nhắc qua. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, chậm rãi trong lòng ỉ đứng. Lý công tử, Lôi Tháp chi chủ không khỏi mở miệng muốn vì Xích Tử Tiên cầu tình. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay chậm rãi, người không cần hướng nàng cầu tình. Thẳng thắn mà nói, ta không bán người thể diện, coi như lão đầu trong kiệu ta cũng không bán thể diện, huống chi là người. Chương 1487, trèo lên Lôi Tháp. Lý Thất Dạ lời vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Lời này quá phách lối, đầy quá cuồng. Lôi Tháp chi chủ, đây là người nào? Chứ nói chi là đại nhân vật vô cùng thần bí trong kiệu. Lý Thất Dạ ra nói không bán thể diện cho bọn hắn. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi trong lòng nghỉ đi xuống, nhìn Xích Tử Tiên ngoài mạnh trong yếu. Lúc này sau cái đại hiền vì Xích Tử Tiên hộ đạo, đem Xích Tử Tiên bảo vệ bọn hắn, tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ tổn thương Xích Tử Tiên. Họ Lý, nếu người không có ý kiến, người cùng Xích Dạ Quốc ân oán như vậy xóa bỏ. Lúc này Xích Tử Tiên nghiêm nghị kêu, Xích Dạ Quốc ta không truy cứu sự tình người giết hại đệ tử Xích Dạ Quốc ta. Trễ giờ người mới giác ngộ, cái kia đã muộn. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu chậm rãi nói. Lúc này Tư Viên Viên dò dự nhẹ mở miệng vì Xích Tử Tiên cầu tình. Công tử, Xích sư tỷ biết sai có thể đổi không gì tốt hơn. Viên Viên, dù ngươi theo ta nhưng ranh giới cuối cùng của ta ai cũng không thể vượt, ngươi cầu tình không được. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Tư Viên Viên nghe lời như vậy, nội tâm nhẹ thở dài một tiếng, ngậm miệng không nói. Dừng lại, lúc này gặp Lý Thất Dạ tới gần, sáu tôn đại hiền vì Lý, vì Xích Tử Tiên hộ đạo quát khẽ. Chớp mắt đại huyền chi uy bọn hắn cuồn cuộn vọt, đế thật diễn hóa từng tầng uy. Đế uy hiện hiện, tựa như muốn trấn áp Lý Thất Dạ. Chỉ bảo các người. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung, mắt híp ra, chớp mắt mi tâm hắn mở, mi tâm tách ra hào quang sáng chói. Quanh một tiếng vang lớn, thời điểm mọi người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên trên Lôi Tháp vang tiếng lôi mình, tựa đôi chỉ trên thiên cung nổ tung. Lốp bốp, trong nháy mắt trên Lôi Tháp có thiểm điện rơi xuống, ba một tiếng vang, thiểm điện nổ tung, thời điểm mọi người không thấy rõ chuyện xảy ra, nghe đông đông đông tiếng ngã xuống đất. Cùng thời gian, Xích Tử Tiên sáu cái đại hiền cùng tất cả đệ tử Xích Dạ Quốc ở đây toàn bộ ngã, có mắt bọn hắn trợn trừng đến trước khi chết còn không dám tin tưởng mình cứ vậy chết, hơn nữa ngay cả chết thế nào bọn hắn không biết. Chớp mắt này từ trên Lôi Tháp rơi xuống tiềm điện giống điện tiễn, nháy mắt bắn thủng lồng ngực tất cả mọi người bọn hắn, để bọn hắn gằm trên đất. Lúc này khói xanh lượn lờ, toàn bộ võ đài tản ra cỗ hương vị đốt khét, mùi vị kia giống thịt nướng. Ngửi dạng hương vị này, mọi người không chỉ không thèm chảy nước miếng mà ngược lại muốn ói. Lôi Tháp chi chủ, không phải ai cũng có thể gọi. Lý Thất Dạ mí mắt không vẩy một cái, Phong Kinh Vân Đạm nói một câu, sau đó xoay người rời đi vào Lôi Tháp. Trong lúc nhất thời mọi người bị chấn động, coi như Lôi Tháp chi chủ cũng bị chấn động. Hắn được xưng là Lôi Tháp chi chủ, ở đây chấn thủ vô số tuế nguyệt, có thể nói hắn là người đương thời hiểu rõ Lôi Tháp nhất, nhưng cũng vô pháp khống chế Lôi Tháp như thế. Nhưng Lý Thất Dạ một người xa lạ lần đầu tới dễ dàng chấp trưởng Lôi Tháp, chấp trưởng huyền diệu viễn thiên địa, thực quá đáng sợ, bất khả tư nghị. Cái này, chuyện này quá bất hợp lý. Nhiều người thấy một màn dạng này hít một hơi lãnh khí, lưng phát lạnh, có người lẩm bẩm. Lâm Tiền Đế là tuyệt thế vô song, ở đây lĩnh ngộ một đêm mới cảm ngộ lôi điện huyền diệu. Lý Thất Dạ này là chỗ này mới ngồi bao lâu, ngay cả đỉnh tháp chưa có lên liền chấp trưởng lôi thiểm. chư vị tất cả giải tán. Lúc này Lôi Tháp chi chủ lấy lại tinh thần trầm giọng. Lúc này lưu lại võ đài mặc kệ huyết tộc cường giả được Xích Tử Tiên mời tới, hai người xem náo nhiệt không dám lên tiếng, yên lặng rời đi. Mặt Xích Tiên Vũ tái xanh có coi cực điểm, không dám nói lời nào, theo đám người rời đi. Thực tế mặt tái xanh không chỉ Xích Tiên Vũ, Thừa Thiên Vương là mặt khó coi đến cực điểm. Dù Thừa Thiên Vương được Xích Tử Tiên mời, nhưng mà hắn không có tới hiện trường tham quan xa xa nhìn, thấy kết cục như vậy cũng là mặt tái xanh không nói lời nào. Lý Tất Dạ quả như truyền thuyết, xa xa nhìn còn có Bạch Kiếm lẩm bẩm. Ai đối địch với hắn đều một con đường chết. Hắn là gặp thần hố thần, gặp ma hố ma. Lúc này Lôi Tháp chi chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn Lôi Tháp thời điểm hắn lần nữa. Nhìn Lôi Tháp trước mắt không khỏi cảm thấy tòa Lôi Tháp mà hắn trấn thủ vô số năm tháng vậy mà lạ lẫm như vậy. Từ nhiều năm tháng qua, hắn với Lôi Tháp hoàn toàn không biết. Vào đi. Suốt cuộc trong kiệu truyền tới thanh âm chậm rãi nói. Tại đỉnh Lôi Tháp nơi đó tựa như thế giới khác. Ở đây có thể thấy một cái lôi trì phun trào, nhìn tiềm điện bay múa. Tổ trên đỉnh đầu là một thế giới lôi chỉ điện trạch. Lý Thế Dạ ngồi trên ghế đại sự, cứ như vậy lặng lặng ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Dù giờ khắc này thoạt nhìn bình thản, hắn ngồi ở chỗ đó tự nhiên mà như vậy. Thời khắc này Lý Thế Dạ ngồi đó giống như hắn là chủ nhân Lôi Tháp. Chỉ hắn mới có tư cách ngồi đây, chỉ hắn mới có thể chấp trưởng tỏa Lôi Tháp. Nhưng Lý Thế Dạ cho người ta cảm giác còn xa xa không chỉ thế. Hắn ngồi chỗ này mà chấp trưởng không chỉ Lôi Tháp, còn có cửu giới thiên địa. Bỗng nhiên cho người ta ảo giác tựa hồ Lý Thất Dạ nhắm mắt thiên địa đèn tối khi hắn trợn mắt là thiên địa ban ngày. Giờ này khắc này Diệp Sơ Vân cùng Tư Viên Viên đứng sau lưng không nói. Lúc này Lôi Tháp chi chủ theo cổ kiệu tới, đồng hành có Đồng Thường Nữ. Đồng Thường Nữ không nói lời nào, lăng ngạnh lùng chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Không tầm thường. Thời điểm cổ kiệu hạ, trong kiệu vàng một tiếng thanh ngầm cán tán ta nói. Có thể đem Vãn Hà Kinh luyện đến tình trạng như vậy, chỉ có Xích Dạ Tiên Đế năm đó mới có thể siêu việt. Người trong kiệu nói tới ca ngợi Tư Viên Viên, đương nhiên Tư Viên Viên kinh ngạc nghĩ không tới được tán thưởng như vậy. Chương 1488, Huyết Ngưu Thần Ma. Xích Dạ Quốc các người làm sao vậy, có hạt sống tốt như thế không đưa tới thủy địa, chỉ toàn đưa phế vật tới. Chủ nhân trong kiệu chậm rãi nói. Lời này để Lôi Tháp chi chủ hết sức khó xử, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành là cười khan nói ra. Lão tổ tông hiện tại Xích Dạ Quốc không phải ta cầm quyền. Nữ nhi Hồng Trần đúng không, nàng là một ngu xuẩn không thể nói lý. Chủ nhân trong kiệu hừ lạnh một tiếng. Chuyện như vậy Lôi Tháp chi chủ càng không có gì để nói. Hắn không đồng ý Bạo Phong Thần sở tác sở vi, nhưng Bạo Phong Thần là tại Xích Dạ Quốc chính là quyền lực tuyệt đối, muốn dung chuyển nàng là chuyện không dễ như vậy. Có thể đem Vãn Hà Kinh luyện đến trình độ này, tương lai không thành tồn tại như Xích Dạ Tiên Đế cũng là tiền đồ vô lượng. Dạ người này kết tục hẳn là đưa tới thủy địa tu hành. Không nghi ngờ chủ nhân trong kiệu nhìn chúng Tư Viên Viên. Tiếc rằng người chậm một bước. Nàng là người của ta. Lúc này Lý Thất Dạ mở mắt lạnh nhạt nói. Cái kia nàng cũng coi như là người của thủy địa. Chủ nhân trong kiệu không giận, bất quá trong lời của hắn nghe được hắn với Tư Viên Viên coi trọng. Lúc này Lý Thất Dạ không nói gì, nhìn Lôi Tháp chi chủ nói. Xem ra Xích Dạ Tiên Đế cùng Trần Huyết Tiên Đế động không ít tay chân với tòa tháp này. Cái này lão phu không rõ. Lôi Tháp chi chủ cười. Lòng hắn với Lý Thất Dạ tràn ngập tò mò, hết sức tò mò. Lý Thất Dạ tuột cùng là thân phận ra sao, ngay cả lão tổ tông từ thủy địa tới. Thủy địa tới cũng là đối với hắn khách khí như thế. Có nhiều thứ là vĩnh viễn không sửa được, coi như Tiên Đế cũng không có cách làm lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười không để ý, nhẹ lắc đầu. Từ đầu Lôi Tháp thực sự không phải thế. Nó cùng phiến thiên địa này quan hệ lớn lao. Về sau cổ minh trên cơ sở đúc lại Lôi Tháp, tọa trấn phiến thiên địa. Về sau cổ minh băng diệt, Lý Thất Dạ hào tốn vô số tâm huyết để một đời lại một đời tiên đế đúc tọa Lôi Tháp. Với Thánh Thành, Lôi Tháp có ý nghĩa không tầm thường. Ở ý nghĩa nào tới nói, Lôi Tháp không ngã Thánh Thành bất diệt, nhân tộc vì đó mà vĩnh tồn. Năm đó Xích Dạ Tiên Đế mua xuống tỏa Lôi Tháp, quản chi với Tiên Đế, lúc trước giá cả mua xuống Lôi Tháp cũng là giá trên trời. Bất quá chỉ sợ giá trên trời, Xích Dạ Tiên Đế cũng cam tâm tình nguyện nỗ lực. Nhìn cổ kiệu, Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm rãi ngồi thẳng người nói. Xem ra, người đích thân tới lần này huyết tổ thủy địa các người đích thực mang theo 10 vạn phần thanh ý tới. Người biết lai lịch ta, tồn tại trong cổ kiệu mở miệng thanh âm hắn, nghe hữu khí vô lực. Nhưng tôn nguy trong thanh âm tuyệt đối để người ta kính sợ. Với dạng này Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Người khác có lẽ không biết lai lịch người, nhưng huyết tổ thủy địa tại đó còn ai giống như cái mùi khai của trâu chứ. Người quá làm càn. Lúc này còn nhiệt đồng tường nữ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đồng tường nữ nhẹ khoát tay nói, nhà đầu không cần phải sự tình ngày một ngày hai, cửu giới thập địa không có địa phương ta không thể càn. Lại nói, hiện tại các người muốn cầu ta không phải ta cầu các người. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút y nguyên cười. Con người ta từ trước tới nay rất dễ nói chuyện. Nếu như ta là một kẻ không dễ nói chuyện, vậy mặc kệ ta làm càn hay không, các người không thể đứng trước mặt ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Lôi Tháp chi chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khiến lòng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ biết rõ người trong kiệu còn dám nói chuyện như thế quả là bá đạo bực nào. Nếu đổi lại người không biết lai lịch, người trong kiệu chỉ sợ bị dọa tới chân mềm nhũn. Lý công tử tự tin là chuyện tốt, đôi khi tự mãn chỉ sợ không phải chuyện tốt. Chủ nhân trong kiệu hữu khí vô lực nói. Lời này ngươi nói sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tự mãn ta xưa này không tự mãn. Lại nói, huyết ngưu thần mà ngươi thật cảm thấy ta tự mãn sao? Lôi Tháp chi chủ giật nảy mình, từ xưa tới nay chưa ai dám gọi thẳng danh tự tồn tại trong kiệu. Nhưng giờ Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, kiêu ngạo như vậy là không có cách nào dùng bút mực hình dung. Ngay cả Diệp Sơ Vân đứng sau lưng Lý Thất Dạ không khỏi phương tâm nhảy một cái. Tư Viên Viên không biết huyết ngưu thần ma thần thánh phương nào, nhưng làm Thanh Liên Tông tông chủ, Diệp Sơ Vân nghe qua một chút truyền thuyết. Huyết ngưu thần ma truyền thuyết là tồn tại cổ xưa nhất của huyết tộc, truyền thuyết là thần ma chân chính, không phải loại ngụy thần hừ mà tự xưng thần ma. Huyết ngưu thần ma đừng bảo vãn bối huyết tộc, rất nhiều cường giả huyết tộc cũng không biết, chỉ có dạng cường giả chân chính giống Lôi Tháp chi chủ mới biết hắn tồn tại. Truyền thuyết huyết ngưu thần ma chủ đạo toàn bộ huyết tộc, hắn trong huyết tộc có quyền uy vô thượng. Về phần huyết ngưu thần ma cường đại cỡ nào, vấn đề như vậy coi như Lôi Tháp chi chủ không có rõ, bởi huyết ngưu thần ma từng chỉ điểm qua trận huyết tiên đế tu đạo. Đủ bá khí, trong kiệu huyết ngưu thần ma vậy mà không giận chậm ra nói, bất quá người hẳn rõ coi như người trong huyết chỉ đạt được truyền thừa, cái này không có ý nghĩa người vô địch. Huyết ngưu thần ma nói vậy, trần chính đem Lôi Tháp chi chủ giật nảy mình nghẹn ngào nói, truyền thừa trong huyết chi. Trong lúc nhất thời Lôi Tháp chi chủ nghẹn họng trần trối nhìn Lý Thất Dạ. Hắn nhìn Lý Thất Dạ một chút lại nhìn đồng tường nữ, thấy dạng thần thái này hắn biết đây là sự thật. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm Lôi Tháp chi chủ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu nói Lý Thất Dạ đã được huyết chỉ truyền thừa, cách kia không phải ý nghĩa hắn là huyết tổ, một nhân tộc thành huyết tổ, huyết tộc. Nói đến đây để người ta không thể tin, quả thực bất khả tư nghị, làm cho Lôi Tháp chi chủ nghĩ mãi không rõ về cái gì huyết chỉ chọn một nhân tộc làm huyết tổ. Chương 1489. Đối với huyết ngưu thần ma, Lý Thất Dạ nở nhẹ nụ cười lắc đầu nói, cái này người quá coi thường ta, trong Lôi Tháp ta mới thực sự là chủ nhân, coi như không có các người truyền thừa, ta có thể thần cản giết thần, ma ngăn đồ ma, ngươi tin không? Huyết ngưu thần ma, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế sao? Lúc này đồng tường nữ lạnh lùng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, nhà đầu dù ta không phải tiên đế, nhưng trong thánh thành coi như tiên đế tới cũng phải đi vòng qua cho ta. Lôi Tháp chi chủ vì đó hốc mồm, cái này càng điên cuồng mở miệng xem thường tiên đế. Thế gian có người càng điên cuồng sao? Dù rằng Lôi Tháp chi chủ không kinh thường Lý Thất Dạ, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời quá vách lối, nói anh khó nghe một chút là khoác lác. Lời này giống thật lâu chưa từng nghe qua. Nhưng huyết ngưu thần mà không giận chỉ là thì thào. Đầu châu người đã tới, nói rõ lời này người thật vô cùng thành ý. Lý Thất Dạ với thái độ huyết ngưu thần ma hài lòng nhẹ nói, vậy tốt, chúng ta nói một chút, người ta ở giữa đơn độc nói chuyện. Huyết ngưu thần ma trầm mặc phần phó nói, đem ta khiêng tới. Huyết ngưu thần ma dứt lời, mấy cái hán tử nâng kiệu từ kiệu khiêng ra cổ quan. Cổ quan toàn thân huyết hồng, cả cổ quan thoạt nhìn như phong ấn tiên huyết, cả cổ quan chảy xuôi huyết quang, nổi ra đủ loại dị tượng, tựa như tiên phượng đang bay lượn, tựa có chân lòng tàn nhẹ, tựa như có trời sao rơi xuống. Trong cổ quan mơ hồ thấy bóng hình, hình bóng lặng lặng nằm trong đó, làm cho người ta không thấy rõ, có thể thấy một cái hình dáng mà thôi. Một bộ tiền quản tốt, Lý Thất Dạ nhìn cổ quan không khỏi khen nói, nếu không phải nể tình duyên phận có được bộ tiền quản này, ta sớm là động thủ đoạt. Có thể gặp người biết hàng không dễ. Lý Thất Dạ lớn như vậy mười phần vô lễ, nhưng mà huyết ngưu thần mà không để ý, ngược lại thưởng thức. Cái này khó trách huyết ngưu thần ma thưởng thức Lý Thất Dạ. Cỗ tiền quan hắn nằm lai lịch nghịch tiên, bởi vì có cỗ tiền quan này mới có thể để hắn nằm từ thời đại này tới thời đại khác, để cho hắn phong trần tới giờ. Các người đều lùi ra. Lúc này huyết ngưu thần ma phân phó, Hơi tháp chi chủ đương nhiên không nói hai lời lập tức theo hán tử nhất kiệu lùi xuống, ngay cả Trần Huyết tiến đến trước mặt Huyết Ngưu Thần mà cũng là vãn bối, càng không nói hắn vị vãn bối trong vãn bối này. Đồng thường nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, không có nói thêm gì cũng lùi xuống theo. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, Tư Viên Viên cùng Diệp Sơ Bần không nói lời nào theo lùi xuống. Lý Thất Dạ cùng Huyết Ngưu Thần mà đơn độc nói chuyện, ý nghĩa chuyện này không phải chuyện đùa, trong này liên quan đến bí mật tuyệt đối không cho phép người khác biết. Nếu người nguyện ý, ta có thể cho người chấp trưởng huyết tộc. Huyết tộc toàn lực ủng hộ người, ta tin tưởng người tuyệt đối thành một đời tiên đế kinh diễm tuyệt thế. Sau khi chỉ có hai người họ, Huyết Ngưu Thần mà trong tiên qua nói. Lý Thất Dạ lắc đầu. Không, ngươi hiểu lầm ý ta. Coi như không có huyết tộc, ta cũng thành tiên đế kinh diễm nhất từ vạn cổ tới nay. Ta lưu lại ngươi đơn độc nói chuyện không phải vì sự tình huyết tổ. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng, tiếp tục nói. Đương nhiên nếu ngươi hoặc là huyết tổ cảm thấy cần, huyết tộc cần, ta có thể làm huyết tổ các ngươi, chẳng qua là thuận tay làm, ta không phải muốn hiệu lệnh huyết tộc. Người muốn cái gì? Huyết Ngưu Thần mắt trầm mặc cuối cùng mở miệng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm rãi. Rất đơn giản, khi tất yếu ta muốn người xuất thế, lấy ra đồ vật huyết tộc người đến, bộc phát trạng thái đứng đầu vô địch của người vì ta xông pha chiến đấu. Đây là chuyện không thể, Huyết Ngưu Thần mà nở nụ cười. Năm đó thời điểm Trần Huyết tiên đế đoạt thiên mệnh, ta chưa xuất thế vì hắn hộ đạo. Đừng nói là ngươi, ta có thể giúp người một tay nhưng không thể xuất thế. Với huyết tộc, Huyết Ngưu Thần mà quá trọng yếu, hắn là linh hồn huyết tộc, ngoại trừ thủy tổ huyết tộc trong truyền thuyết, không ai so ra vượt địa vị của Huyết Ngưu Thần mà tại huyết tộc. Ta biết nhìn nguyên nhân người sống sót, Lý Thất Dạ cười nói. Người mờ mờ kéo dài hơi tàn đến giờ là đề phòng ngày đó tới, đề phòng sa đoạn trong thâm uyên thấy mặt trời. Ngươi nào sợ huyết tộc lầm vào vạn kiếp bất phục? Ngươi nào sợ huyết tộc không có ánh mặt trời? Người là ai? Lý Thất Dạ lời vừa ra, ngay cả Huyết Ngưu Thần mà nằm trong tiên quan không khỏi quát khẽ. Ta lưu lại người nói chuyện, nói rõ mang theo thành ý của người nói chuyện. Lý Thất Dạ chậm rãi thần thái trịnh trọng. Ở trong huyết tộc người danh xưng tiên đế đạo sư bởi Trần Huyết tiên đế xuất phát từ môn hạ người. Bất quá ta nói một câu không dễ nghe, tiên đế đạo sư danh xưng này người còn chưa đủ tư cách được hưởng. Nếu nói người cũng là tiên đế đạo sư, vậy ta gọi là gì? Chúng đế chi phụ hay là đạo sư chi thần? Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Người cũng nghe nói vạn cổ tới nay chỉ một người được xưng danh xưng tiên đế đạo sư, người này chính là ta. Lý Thất Dạ nói xong, tiên quan rắc một tiếng chấn động không nghi ngờ, coi như tồn tại như Huyết Ngưu Thần mà bị Lý Thất Dạ nói cho làm rung động. Người khác hoặc nghe không rõ Lý Thất Dạ có bí mật gì, nhưng Huyết Ngưu Thần mà biết một ít chuyện nghe hiểu ý tứ. Ta sớm nghĩ tới mới đúng. Lúc này Huyết Ngưu Thần mà lầm bầm. Năm đó Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh Đạp Không Thiên Đế, ta nghĩ tới hắn không phải muốn cùng Đạp Không Thiên Đế giành thiên mệnh. Hắc Long Vương là vì Âm Nha đại nhân mà ra tay. Vạn cổ tới nay bất kể lão tổ thế nào, chỉ cần người biết tồn tại sau màn, chỉ sợ được xưng một tiếng đại nhân, dám gọi Lý Thất Dạ là chết quả đèn, chỉ sợ là tồn tại tuyên cổ. Trong 1490, giao dịch. Hồi lâu về sau, Huyết Ngưu Thần ma tử khiếp sợ lấy lại tinh thần nói. Đại nhân gần một thời đại chơi hiện thế, hôm nay gặp đại nhân thật vinh hạnh. Dù Huyết Ngưu Thần ma là nhân vật linh hồn trong huyết tộc, là tồn tại cực kỳ khó lường, trước mặt đế sư chân chính Âm Nha, Huyết Ngưu Thần ma chỉ có thể xem như vãn bối, ngay cả tiên đế trước mặt Âm Nha chỉ là vãn bối, nói chi là hắn. Ta cũng không phải mỗi thời đại đều xuất hiện. Lý Thất Dạ ngồi đó nhẹ lắc đầu. Lâu lâu ta biến mất mỗi cái thời đại. Huyết Ngưu Thần ma không khỏi cảm khái thở dài không khỏi nói. Nghĩ không tới dưới tình huống như vậy nhìn thấy đại nhân uy danh như sấm bên tai, sớm đã nghe, càng nghĩ không tới huyết tộc chúng ta truyền thừa từ đại nhân đạt được. Đây chỉ là cơ duyên, Lý Thất Dạ nói. Dù nói huyết tộc truyền thừa các người thật khó lường, nhưng còn chưa đến mức để ta nhất định phải đạt được. Lần này có thể đến huyết tộc truyền thừa các người bởi vì cơ duyên trùng hợp. Với lời này, Huyết Ngưu Thần ma không biết nói gì cho phải, bởi Âm Nha truyền thuyết hắn nghe không ít. Nếu như hắn thực tình muốn vật nào đó hắn không thể được, chỉ sợ ít càng thêm ít. Lý Thất Dạ nhìn tiên qua nói. Đương nhiên ta được huyết tộc các người truyền thừa, nếu cần ta có thể vì huyết tộc các người làm một ít chuyện. Bất quá, nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra. Chúng ta không nói loại sự tình nhỏ này. Lấy một việc nhỏ như chấp trưởng huyết tộc tới nói với ta không có lực hấp dẫn. Hơn nữa đây là đang lãng phí thời gian của ta. Với dạng này Huyết Ngưu Thần mà không phủ nhận, chấp trưởng huyết tộc với nhiều thiên tài huyết tộc tới nói là sự tình tha thiết ước mơ, còn với vô số người tới nói, hiệu lệnh huyết tộc cửu giới là vô thượng vinh quang, rạng rỡ tổ tông. Bất qua nội tâm huyết ngưu thần ma rõ, âm nha ngay cả cửu giới đều hiệu lệnh qua. Với loại tồn tại như hắn, hiệu lệnh huyết tộc cơ bản không tính là sự tình gì. Hiệu lệnh huyết tộc là sự tình lãng phí thời gian, lời bá đạo cỡ nào, nhưng lời này từ miệng Lý Thất Dạ đương nhiên. Không biết đại nhân có thể mang tới cho huyết tộc ta cái gì? Huyết ngưu thần mà nói, nếu ta nguyện ý xuất thế vì đại nhân xông pha chiến đấu, là này huyết ngưu thần mà không có nửa phần ra mồm khinh thường, thậm chí có thể một tiếng đáp ứng. Nội tâm huyết ngưu thần mà nhất thanh nhị sở, dù nói hắn thực sự cường đại đến dùng vô cùng nghịch thiên hình dung, nhưng hắn cường đại tới đâu trước mà tồn tại như âm nhà đều không có vốn liếng khinh thường. Trong ngàn vạn năm tới nay nhiều tồn tại, ít nghịch thiên, dưới chân hắn hiệu chung ngay cả tiên đế cũng nguyện ý về hắn xuất thủ, nói chỉ là loại tồn tại như hắn. Vật gì khác không nói, cái gì vinh quang, quần lầm tiền hạ lời này không có ý nghĩa. Ta không cần lãng phí nhiều thời gian cùng tâm tình lãnh đạo huyết tộc các người như vậy. Lý Thất Dạ nói, chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật huyết tộc các người xuất tế cho ta, lấy tư thái đứng đầu vô địch xông vào chiến đấu, vậy ta cho ngươi một đồ vật mà người khác không cho được. Ta rửa tai lắng nghe. Quản chi là loại sống vô số năm tháng như huyết ngưu thần ma, giờ các này tìm hắn không khỏi nhảy một cái. Tồn tại giống hắn, ít có sự tình làm hắn chờ đợi như thế. Huyết tổ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta có thể cho huyết tộc các người một huyết tổ chân chính. Huyết tổ, nội tâm huyết ngưu thần mà bỗng nhúc nhích nói, đại nhân ý tứ nào? Huyết tộc thủy tổ của các người, Lý Thất Dạ nói, đồ vật mà huyết tộc các người hoặc nói tồn tại như người một mực chờ đợi. Cái này đây là chuyện không thể nào, quán chỉ là tồn tại nghịch thiên như huyết ngưu thần mà, lớn như vậy không khỏi nghẹn ngào, chuyện như vậy với loại tồn tại nhắn vẫn là động dung. Huyết ngưu thần mà nói, chuyện như vậy không thể, huyết tộc thủy tổ chúng ta đã chết, bởi như thế mới có thiên khung, mới có huyết chỉ, mới lưu lại huyết tộc truyền thừa của chúng ta. Có lẽ phải, có lẽ không, Lý Thất Dạ cười cười nói, rất nhiều chuyện tới này là bí ẩn, một điều bí ẩn để người ta khó mà giải khai. Lấy huyết tộc các người nói lai lịch người vẫn là điều bí ẩn, thủy tổ của các người tuột cùng là thiên huyết biến thành tinh linh, hay tà vật trong bóng tối, hoặc là ác ma trong truyền thuyết. Với lời Lý Thất Dạ, huyết ngưu thần ma bắt đầu trầm mặc, dù nhân vật như hắn một ít sự tình cũng không nói rõ. Liên quan tới lai lịch huyết tộc, đủ loại thuyết pháp huyết tổ thủy địa ủng hộ thuyết pháp là thủy tổ bọn hắn từ tiên huyết biến thành tinh linh. Nhưng làm nhân vật linh hồn huyết tộc, huyết ngưu thần ma lại biết, trong huyết tộc bọn hắn có một chi khác, là một mạch khác của huyết tộc. Nếu nói ta cho huyết tộc các người một thủy tổ chân chính, chính dành huyết tộc chi nguyên các người, người cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ thòng dòng. Có thủy tổ chính là danh huyết tộc chi nguyên, về phần sao đoạn dưới vực sâu người có chỗ cố kỵ sao? Có một ít sự tình ta không phải mười phần minh bạch, mong đại nhân có thể chỉ điểm một hai. Huyết ngưu thần ma trầm mặc chậm ra nói, cũng tốt, nói ta nghe một chút. Lý Thất Dạ không để ý, cười nói, huyết ngưu thần ma nói ra, đại nhân là nhân vật chim nổi vạn cổ, chấp trưởng thiên địa, người khác có lẽ không biết, ta biết trong cửu giới khó có tồn tại uy hiếp được đại nhân ngay. Lấy thủ đoạn của đại nhân, sao cần bộ xương giả ta vì đại nhân xông pha chiến đấu? Lý Thất Dạ nói, điểm này người nói đúng, là trong cửu giới ta thực chưa sợ ai, coi như chư thiên thập địa ta không sợ. Bất quá, nói tới đây Lý Thất Dạ dừng, nhưng có một chỗ ta cần người vì ta chinh chiến thiên hạ, ta cần có người vì ta canh gác cường thổ, tại cửu giới ta không cần người đến vì ta chiến đấu, nhưng mà chỗ kia ta cần nhiều người vì ta khai cường thác thổ. Chương 1491. Đại nhân nói tới chỗ kia, lúc này nội tâm huyết ngưu tần mà không khỏi nhúc nhích, biết truyền thuyết mà kẻ yếu không có cách nào biết. Lý Thất Dạ nói, người từng chỉ điểm qua Hồng Trần Tiên Đế, như vậy sau khi Hồng Trần Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, hẳn nói với người một ít gì đó, dù rằng đồ vật chỉ có Tiên Đế mới có thể biết tới. Đại nhân nói đến chỗ kia là địa phương thiên mệnh sở quy. Huyết ngưu tần mà không khỏi động dung. Không sai, liền là chỗ kia một địa phương chỉ có Tiên Đế mới biết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Huyết ngưu thần ma không khỏi trầm ngâm nói ra. Đại nhân, theo ta biết, một chỗ như vậy mỗi một cái thời đại chỉ có thể đi một người, chỉ có Tiên Đế mới có thể đi. Đó là quá khứ, Lý Thất Dạ lộ tiếu dung thần bí nói. Hiện tại thời đại không đồng dạng, hết thảy thay đổi. Lại nói người cũng cần biết, không có sự tình gì Lý Thất Dạ ta làm không được. Ta nói có thể, vậy liền tuyệt đối có thể. Cái chỗ kia ta thật có thể đi sao? Huyết ngưu thần mà không khỏi dò dự, Thời điểm này đạo tâm yên lặng, bộ số năm tháng của hắn không khỏi nóng bỏng vì đó, hắn không khỏi có một chút chờ mong. Ta nói có thể là tuyệt đối có thể, không phải lừa gạt ngươi, cũng không cần đập chiêu bài của ta, ngươi nói đúng không? Lý Tất Dạ nói. Huyết Ngưu Thần Ma hít thở thật sâu một hơi, tỉnh táo cuối cùng trịnh trọng. Chỉ cần đại nhân người cần, ta nguyện ý trước ngựa đại nhân vì đại nhân cống hiến sức lực, chứ có thể đổi vinh quang đến đoạn đường cuối cùng, ta nguyện ý. Sáng suốt, Lý Thất Dạ nói. Đây đối với người mà nói có thể là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ vì huyết tộc các người đổi lấy chỗ tốt, cũng để cho người có thể gặp thế giới không đồng dạng một lần, một thế giới của chư thần chúng đế. Không biết khi nào đại nhân có thể vì huyết tộc ta chứng được khởi nguyên. Sau khi Huyết Ngưu Thần Ma đáp ứng vì Lý Thất Dạ xuất thế, hắn trịnh trọng hỏi. Không biết thủy tổ mà đại nhân nói tới ở nơi nào? Cái này hiện tại ta không có cách nào cho người. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Nhưng nếu như người đi chỗ kia, ta tin tưởng, ta cho ngươi một huyết tộc thủy tổ. Đại nhân ý tứ là thủy tổ của chúng ta thật từ chỗ kia tới? Huyết Ngưu Thần Ma không khỏi thần thái khẽ động nói. Có lẽ phải, có lẽ không. Lý Thất Dạ cười cười nói. Có nhiều thứ không giống bề ngoài đơn giản như vậy, chính vì ta vừa rồi nói cho người một số việc tới nay là một điều bí ẩn, muốn giải khai điều bí ẩn sáng nay không dễ như vậy. Ta sớm nên nghĩ mới phải. Huyết Ngưu Thần Ma không khỏi thì thào, liên quan tới huyết tộc bọn hắn quá nhiều suy đoán, hoặc như thuyết pháp huyết tộc khởi nguyên chính tống, huyết tộc bọn hắn là tiên huyết biến thành tinh linh. Nói vậy, huyết tộc thủy tổ bọn hắn thực không phải tới từ cửu giới, mà từ một địa phương người khác không thể với tới. Trong truyền thuyết là địa phương thiên mệnh sở. Khi Lý Thất Dạ nói, ta có thể cam đoan với người là chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thế vì ta công kích chướng ngại, ta không chỉ đem người đưa đến chỗ kia, hơn nữa ta có thể giúp người tìm tới huyết tộc thủy tổ của các ngươi. Đương nhiên ta không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ biết cho người cùng huyết tộc các ngươi một cơ hội, còn cái khác ta không hứng thú, không cần thiết. Ta nguyện ý. Huyết Ngưu Thần Ma một lời đáp ứng. Đại nhân chính nói ra là tức pháp, đại nhân có thể bảo chứng là sự tình không thể nghi ngờ, không biết khi nào đại nhân khởi hành. Thời cơ chưa có thành thục, chỉ cần tới cơ chín muồi ta thông chi cho người. Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cùng Huyết Ngưu Thần mặt thỏa đàm xong chuyện, mới triệu bọn đám Lôi Tháp chi chủ tiến tới. Sau khi bọn Lôi Tháp chi chủ đều vào, Lý Thất Dạ nói với Từ Viên Viên. Viên Viên, người tạm thời lưu lại nơi này với người chỗ tốt rất lớn, người lưu lại nơi này có thể tìm hiểu ít nhiều, xem khả năng của người. Ta có thể lưu lại nơi này. Từ Viên Viên nghe lời như vậy không khỏi ngây ngốc, có chút không tin. Lôi Tháp với Xích Dạ Quốc không phải chuyện đùa, huống chi tại Xích Dạ Quốc không phải ai cũng có thể lưu lại đỉnh tháp lĩnh hội. Nghe Lý Thất Dạ phân phó, Từ Viên Viên không khỏi nhìn Lôi Tháp chi chủ, bởi Lôi Tháp là doãn trấn thủ tại Xích Dạ Quốc, nói đệ tử Xích Dạ Quốc muốn ở đây lĩnh hội phải đạt được Lôi Tháp chi chủ cho phép. Viên Viên là đệ tử Xích Dạ Quốc, có tư cách chỗ này tìm hiểu. Lôi Tháp chi chủ một lời đáp ứng. Tất cả Huyết Ngưu Thần Ma cũng thưởng thức Từ Viên Viên dạng đệ tử này, Xích Dạ Quốc bọn hắn không có đạo lý tiếp tục mai một. Với Lôi Tháp chi chủ, lần này là coi như định lấy áp lực lớn hơn từ hoàng thất, coi như định lấy bạo phong thần gào thét, hắn cũng phải giữ Từ Viên Viên lại. Hiện tại Xích Tử Tiên chết rồi, Xích Dạ Quốc cần một người thừa kế, nếu Từ Viên Viên có thể kế thừa Xích Dạ Quốc, tương lai không chừng có thể về với huyết tổ thủy địa. Với Xích Dạ Quốc là nguyên nhân tuyển tiền đồ vô lượng. Đây mới là người biết thức thời. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Chỉ cần Xích Dạ Quốc các người hiểu quy kỷ Lôi Tháp, vẫn là sản nghiệp Xích Dạ Quốc các người, Viên Viên vẫn là đệ tử Xích Dạ Quốc các người. Nói tới đây, Lý Thất Dạ hai mắt híp nói. Nhưng mà một đám cốt đầu Xích Dạ Quốc các người còn mắt sáng một chút cho ta. Ta đem Viên Viên lưu lại nơi này, xảy ra chuyện gì chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nhất định nhất định. Lôi Tháp chi chủ là cười khàn nói. Điều này Lý công tử yên tâm, ta có thể hướng Lý công tử cam đoan Viên Viên không có cái gì sơ suất. Từ Viên Viên đứng một bên ngẩn người, nàng nằm mơ nghĩ không tới sự tình nghịch chuyển như thế. Trước đó làm tốt dự tính xấu nhất, hoặc là bị xử tử, hoặc bị trục xuất rời Nam Xích địa, ly biệt quê hương, kết cục bây giờ là hoàn toàn để nàng không thể tưởng tượng. Một người kế tục tốt như vậy, không bồi dưỡng chứ có thể nói Xích Dạ Quốc các người nhất định xuống dốc. Lúc này ngay cả Huyết Ngưu Thần Ma mở miệng nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.